Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, phần 24, 24, Ma Tạp Đảo V bắt đầu 10 giây, cũng có thể là 10 năm, ở một mảnh yên tĩnh chung, hai người chậm rãi tách ra, ngừng đông lạnh không khí bắt đầu chậm rãi lưu động, Hoa Thảo, không biết là ai thấp giọng lẩm bẩm mà ra, giống một giọt nước đá rơi vào trong chảo dầu. Trường hợp tức khắc sôi trào, sinh nhật vui sướng, An Vũ hướng Lư Dĩnh gật gật đầu, kéo Thẩm Mộc tay nói đến, chúng ta còn có chút việc, đi về trước. Thanh lãnh thanh âm nghe không ra hỉ nộ. A, nga, tam quan chấn vỡ. Lư Dĩnh ngừng 2-3 giây mới phản ứng lại đây. Lại vội vàng nói, a cái kia, đã kết thúc, đi thì tốt rồi, không cần khách khí, a không đúng. Ta là nói đã không có việc gì. Ta đã biết, Lận Tuệ như đột nhiên bình tĩnh nhìn An Vũ. Ta biết ngươi là ai? Ngươi là An Vũ, trách không được, ta vẫn luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua ngươi. Lận Tuệ như mảnh khảnh mày đẹp ninh ở bên nhau. Ngày đó tham gia đáng chết huyền mệnh trò chơi thời điểm. Lận Tuệ như mới gặp tám hào liền cảm thấy có vài phần quen mắt. Nhưng lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Hơn nữa tám hào vẫn luôn cùng Thẩm Mộc nị ở bên nhau cay đôi mắt. Lận Tuệ như càng khinh thường nhiều. Semer Siêu giờ phút này lại lần nữa nhìn thấy hắn. Rút đi kia phó thiểu năng trí tuệ biểu tình. Lận Tuệ như rốt cuộc nhớ tới chính mình ở đâu gặp qua người này. Năm nay Ngạn Đại chiêu sinh video chung. Làm lần này hội trưởng hội học sinh. An Vũ phụ trách giới thiệu sinh viên năm nhất nơi A khu giáo khu cùng B khu xã đoàn đại lâu. Ngươi, các ngươi, thấy Lận Tuệ như này phó thất thần bộ dáng, vừa mới bị chấn trụ từ Tử Tấn cũng phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt thoáng chốc thật không đẹp, đối với An Vũ nói, ngươi có ý tứ gì? Ngay sau đó có chút hối hận, Thẩm Mộc hoàn thành đại mạo hiểm, chính mình như vậy vừa nói. Ngược lại như là chơi không dậy nổi muốn chơi xấu. Chỉ là lời nói đã xuất khẩu. Từ Tử Tấn sắc mặt càng khó nhìn. An Vũ nhìn hắn một cái. Liền thu hồi ánh mắt không hề xem hắn. Hướng Lư Dĩnh gật gật đầu. Lôi kéo Thẩm Mộc tay chuẩn bị rời đi. Từ Tử Tấn kiến này tình cảnh. Tức khắc cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục. Côn tượng não. Nếu không có còn sót lại lý trí kiềm chế hắn, việc này chính mình cũng không chiếm lý. Chỉ nghĩ xông lên dùng nắm tay ra thắng bại. Phốc vẫn luôn an tĩnh Thẩm Mộc đột nhiên cười. Nhưng người đối Lư Dĩnh nói. Lớp trưởng, hôm nay tụ hội chúng ta chơi thực vui vẻ. Cảm ơn ngươi, làm không ít chuẩn bị đi. À, cũng không có lạp, không cần khách khí như vậy. Chính là mua một ít trò chơi cùng rượu vang đỏ lạp. Kêu ta Lư Dĩnh liền được rồi, Lư Dĩnh đêm nay cũng uống không ít. Mặt đỏ phác phác, vội vàng xua tay nói. Về sau đại gia chính là đồng học, có chuyện gì cùng ta? Ân, cùng An Vũ nói là được. Lư Dĩnh nói xong lời cuối cùng nhịn không được cười. Vội vàng quay đầu đi nhẫn cười. Lớp trưởng ngươi tân mua thẻ bài muốn thu hảo A. Thẩm Mộc hướng Lư Dĩnh chớp chớp mắt. Cố ý vô tình đảo qua Từ Tử Tấn. Đối Lư Dĩnh nói, chỉ chơi một lần, thiếu bài liền đáng tiếc, chúng ta đây đi trước lạp. Có chuyện gì, khai phòng sao, khôi phục lại Bạch La rốt cuộc phát ra run run rẩy rẩy thanh âm. Mơ Siêu Thẩm Mộc đối Bạch La thần. Bí cười, thiên A, ai cũng đừng lôi kéo ta, ta muốn trời cao, từ từ, Chu Mông đột nhiên trầm giọng, không chỉ là uống rượu nhiều vẫn là nguyên nhân khác. Chu Mông sắc mặt trướng thành màu gan heo, nhìn gần Thẩm Mộc, người có ý tứ gì? Vừa tới ký túc xá liền tưởng làm sự sao? Chúng ta đây dọn đi ra ngoài trụ. An Vũ lạnh lùng nhìn Chu Mông liếc mắt một cái. Không nói chuyện nữa, trực tiếp lôi kéo Thẩm Mộc rời đi ghế lô. Ghế lô lại một mảnh yên tĩnh, ngoặc kép, hắn thừa nhận, Bạch La thất thần lẩm bẩm tự nói. Thiên nột, hắn ý tứ là... Hắn là thừa nhận đúng hay không? Một cái khác muội tử cũng cầm lòng không đậu nói. Phía trước có mấy cái muội tử cho hắn thông báo. Hắn đều cự tuyệt, ta liền ở oai oai hắn có phải hay không tưởng làm gai. Mộng tưởng trở thành sự thật, hôm nay ta phải làm cẩm lý. các ngươi chú ý tới sao? Bạch La Như là nhớ tới cái gì? Lộ ra ngọt ngào ngây ngô cười. Bọn họ là vẫn luôn lôi kéo tay. Từ hôn môi lúc sau liền vẫn luôn không có buông ra. Hắc hắc hắc, ngoặc kép, rời đi mật cay quán. Đầu mùa đông gió lạnh nghênh diện thổi tới. Làm người không tự chủ được run lập cập. 10 giờ nhiều vườn trường như cũ náo nhiệt. Đặc biệt là B khu học nhạc phố. Hai bên phần lớn là các kiểu tiệm cơm cùng tiệm ăn vặt. B khu là Trăm Ngạn đại học lớn nhất giáo khu. Đại nhị, đại tam đại bộ phận học sinh đều ở B khu. Cho dù thời tiết đã rét lạnh, bọn học sinh vẫn cứ tới tới lui lui. Toàn bộ phố tràn ngập pháo hoa hơi thở. Thẩm Mộc cảm thấy lòng bàn tay mới vừa có chút chuyển ôn độ ấm lại trở nên lạnh băng. Giống lúc ban đầu ở bể bơi khi lần đầu tiên cầm hắn khi giống nhau không có độ ấm. Nhịn không được phản chế trụ An Vũ tay, đem hắn lạnh băng ngón tay nắm chặt ở lòng bàn tay. Như thế nào như vậy lạnh? An Vũ dừng lại nhìn hắn đôi mắt, trong mắt tựa hồ ẩn có ý cười. Đổi thành ngươi ở bên ngoài ngốc trong chốc lát, cũng là giống nhau. Thẩm Mộc nhìn hắn, nhất thời không có nói nữa. Trong lòng lại tràn ngập khó có thể miêu tả an bình cùng vui sướng. Hai người ánh mắt nối tiếp, chạm được đối phương đáy mắt chỗ sâu trong cảm tình cùng ôn nhu. Tuy rằng nói cái gì cũng chưa nói, lại cảm thấy lẫn nhau gian cái gì đều không cần nói nữa. Một trận gió lạnh thổi qua, chúng ta hồi ký túc xá sao? Thẩm Mộc lấy lại tinh thần, thấp giọng cười hỏi đến, không phải đi khai phòng sao? An Vũ cười nhạt hỏi lại, người mang thân phận chứng sao? Thẩm Mộc hỏi, An Vũ nhịn không được cười một chút, không mang, đi thôi, tìm một chỗ ngồi ngồi. Ta và ngươi nói điểm chính sự, làm sao vậy? Thấy Thẩm Mộc tại chỗ bất động, nhìn chính mình không biết suy nghĩ cái gì. An Vũ hỏi đến, không có gì, Thẩm Mộc nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn trước mắt vô cùng chân thật người. Trong lòng lại lần nữa cảm tình cuồn cuộn. Lại cười đến, chỉ là cảm thấy, lại nghĩ nghĩ nói, như bây giờ ngươi cùng phía trước ngươi, ta đều cảm thấy, là trên thế giới này đối ngươi tốt. 24 COF là một nhà 24 giờ quán cà phê. Bề mặt không lớn, bên trong trang hoàng có khác một phen phong vị, toàn bộ quán cà phê phô màu đỏ thẫm mộc sàn nhà. Sắc điệu là đỏ sậm ấm áp hoàng giao nhau. Trên tường treo đầy khóa trước bọn học sinh lưu lại trích lời cùng ảnh chụp. Cái bàn là tinh xảo tiểu viên bàn gỗ, kế còn lại là thống nhất vòng tròn lớn mềm ghế. Cái này điểm trong tiệm chỉ có một ôm notebook tựa hồ là ở viết luận văn học sinh. Nhìn thấy có người tiến vào chỉ là nhìn thoáng qua lại tiếp tục chính mình gõ. Hai ly ma tạp, cảm ơn, cửa hàng trưởng là một cái 30 tuổi tả hữu nghệ thuật Hán tử. Lưu chữ nửa lớn lên tóc, thấy tới khách nhân cũng không nhiều lắm xem, chỉ là y dạng chuẩn bị khách nhân sờ điểm cà phê. Liền một người biến mất ở quầy bên cạnh, tìm cái dựa cửa sổ góc, An Vũ dùng muỗng nhỏ từ có một chút không một chút rảo ấm áp cà phê. Thẩm Mộc, huyền mệnh trong trò chơi. Chúng ta thân thể tuy rằng là bịa đặt giả tạo, nhưng trạng thái là cùng ngươi tiến vào kia một khắc. Trong hiện thực trạng thái đồng bộ, nếu ngươi bị cảm, đi vào về sau cũng là cảm mạo trạng thái. Nếu ngươi, nếu ta uống xong rượu, đi vào về sau chính là một cái say vịt. Thẩm Mộc có điểm chột dạ. Thì thật ngày đầu tiên chia bài, uống say cũng không có gì đi, ta không đến mức phạm cấp thấp sai lầm. Không phải, An Vũ ngừng dừng lại, tiểu thiết muỗng chạm vào ở sứ ly thượng phát ra thanh thúy va chạm thanh. Chỉ có dự bị tái, người chơi là nhất định xuất hiện ở trong phòng, nghe nói lời này. Thẩm Mộc không khỏi ngồi đoan chính chút, nói như thế nào, An Vũ lại trước nói nổi lên một cái khác vấn đề. Về trừng phạt đĩa quay sự, người biết nhiều ít, Thẩm Mộc lắc đầu, trừng phạt đĩa quay tuy rằng tên mang theo trừng phạt hai chữ. Kỳ thật có thể chuyển động quá trừng phạt đĩa quay, ngược lại là một loại hy vọng. Cho dù đĩa quay thượng nghiêm trọng nhất trừng phạt, cũng sẽ không so trực tiếp thất bại càng nghiêm khắc, An Vũ nói. Một ít thường thấy trừng phạt, tỉ như, một cấp trừng phạt chung, một lần nữa chuyển động một lần đĩa quay, hai cấp trừng phạt, một lần nữa lại đến một ván, ba cấp trừng phạt, ngủ đông một nguyệt sau lại đến bổn cục, một loại cấp bậc không nhất định chỉ có một loại trừng phạt. Bất đồng cục cùng cấp bậc trừng phạt cũng không nhất định tương đồng. Nhưng là không cấp trừng phạt là duy nhất, cũng là không có trừng phạt, tương đương với bổn cục thông qua thắng được Thẩm Mộc nghĩ đến Lận Tuệ Như. Không biết nàng là tiếp thu trừng phạt sau lại thông qua một ván dự bị tái mới trở lại hiện thực. Vẫn là bằng vào dĩ vãng vận khí, trực tiếp trừ đến không trừng phạt. Nghĩ đến đây, Thẩm Mộc linh cơ vừa động, chuyển tới mỗi cái cấp bậc xác suất tương đồng sao. Không nhất định, An Vũ bưng lên rảo nửa ngày ma tạp nhẹ nhàng uống một ngụm. Mỗi một ván đĩa quay đều không giống nhau. Ngươi chuyển thời điểm, là có thể thấy xác suất như vậy, Thẩm Mộc ngẩng đầu. Rất có hứng thú hỏi, à Vũ, ngươi, tiêu ra này hai chữ thời điểm, tựa hồ một trận điện lưu chảy qua toàn thân. Thẩm Mộc thế nhưng nhất thời đã quên hỏi ra vốn dĩ muốn hỏi vấn đề. An Vũ lại phảng phất biết hắn muốn hỏi cái gì, trong mắt mang theo một tia ý cười, ngày mai lại nói cho ngươi, nói hồi lúc ban đầu đề tài. Trừ bỏ dự bị tái, thông qua đĩa quay trở lại trước mấy cục người chơi, cùng ngủ say kỳ kết thúc một lần nữa tham gia trò chơi người chơi. Này hai loại người chơi, cùng bình thường tiến hành đến bổn cục người chơi là không giống nhau. Bọn họ không có chính thức danh ngạch, muốn gia nhập huyền mệnh trò chơi, yêu cầu ở chính thức bắt đầu trước cướp đoạt danh ngạch. An Vũ uống một ngụm cà phê. Tiếp theo nói đến, nếu này một ván có bị tuyển người chơi dự thi, ngay từ đầu, sở hữu người chơi đều sẽ không trực tiếp xuất hiện ở trò chơi địa điểm. Giống tượng cục biệt thự, cũng có thể là mặt khác kiến trúc, tới trước đạt quy định địa điểm trước vài tên người chơi. Mới là bổn cục chính thức người chơi khác tác trực tiếp thất bại, tiến vào ngủ say, Thẩm Mộc lập tức nghĩ đến muội muội Thẩm Hân. Kia nếu gặp được người chơi khác, trực tiếp giết chết đối phương, quy tắc cũng cho phép sao? Ở trò chơi chính thức bắt đầu trước, sẽ không công bố bổn cục quy tắc trò chơi, cũng chính là không có quy tắc. Không tồn tại vi phạm quy định vừa nói, An Vũ hiển nhiên cũng nghĩ đến Thẩm Mộc lo lắng vấn đề. Đừng lo lắng, càng nhỏ cục số đếm càng nhiều. Ván thứ nhất giống nhau sẽ không vượt mức. Hết chương.